Thời gian có thể tạo nên kỳ tích. Đây là ước nguyện lớn nhất của anh. Cái tên kia là Lôi Khắc. Diêm Tinh Nghiêu bắt đầu tính toán. Thật là gã đàn ông to gan, dám mơ mộng đến người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net